Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, Ariel Phoenix. Có một việc Sở Ca có thể xác định. Sở dĩ chính mình chuyển chức hệ thống bên trong sẽ xuất hiện thánh quyền sứ nghề nghiệp này. Tuyệt đối cùng Quang Minh Chi Thần An Thoát không khỏi liên quan. Dựa theo cái này chuyển chức hệ thống giới thiệu. Chỉ có học được tương ứng kỹ năng mới có thể kích động nghề nghiệp lên cấp lựa chọn. Yêu thuật sư là bởi vì triệu hoán lang linh kỹ năng này. Bộ đội đặc chủng là bởi vì mình khoảng thời gian này học tập súng ống quan hệ. Mà thánh quyền sứ hơn phân nửa cũng là bởi vì Quang Minh Chi Thần cấp cho một cái nào đó kỳ tích. Quan hệ đi, tự sử dụng nhiều lần như vậy Quang Minh đảo ngôn. Lấy được kỳ tích mỗi lần đều mỗi người không giống nhau. Có lẽ bên trong liền có một người thánh quyền sứ dành riêng kỹ năng tỉ như cái đó thần năng thuật. Thêm tay không công kích đặc hiệu. Không phải là thánh quyền sứ kỹ năng còn có thể là cái gì? Sở Ca trong nháy mắt đã suy nghĩ minh bạch mờ ám trong đó. Về phần tại sao Quang Minh Chi Thần biết cái này sao cố ý mời chào chính mình. Hơn phân nửa hay là muốn cứu hắn đi. Còn có thể ném ra một người anh hùng nghề nghiệp tới lôi kéo chính mình. Thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Nhưng là Sở Ca nhưng vẫn là không dám tùy tiện quyết định. Dù sao đây chính là nhân sinh đại sự a. Trước hắn một mực đều là muốn chuyển chức thành pháp sư. Dù sao pháp sư nghề nghiệp hệ thống hơi thành thục. Kỹ năng chủng loại đa dạng. Trên kiếm đạo phát triển giới hạn là cực cao. Coi như là tại đủ loại trong trò chơi. Pháp sư từ đầu đến cuối thời điểm cao cấp nghề nghiệp. Chính là không biết thế giới Ariel pháp sư như thế nào. Đúng rồi. Alex không ngay bên ngoài sao? Hỏi nàng một chút không phải rồi. Thầm nghĩ, Sở Ca bước ra ta là, Alex, có rảnh không? Dĩ nhiên chủ nhân, có nhu cầu gì vì ngươi ra sức sao? Ta muốn hỏi một chút, thế giới Ariel pháp sư nghề nghiệp này một ít chuyện, nghề nghiệp này mạnh mẽ sao? Cùng cái khác nghề nghiệp so với có cái gì không ưu thế? Có cái gì không thiếu sót? Cái kia Alex nghe xong lại lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Mạnh, dĩ nhiên mạnh. Trên lý thuyết nói, có thể cường đại đến cùng yếu trở thần không kém cạnh. Người nói có mạnh hay không? Tại Ariel cường đại nhất hai cái thế lực. Một cái là chư thần liên minh. Một cái khác chính là vạn pháp đồng minh. Cường đại đến có thể cùng chư thần cứng rắn mới vừa lẫn nhau hận. Người nói có mạnh hay không? Cái này Alex đại khái là trò chơi chơi nhiều rồi. Nói ra đều trở nên tiếp địa khí dậy rồi. Sở Ca nghe xong nhưng là rất là động tâm. Vậy nếu như ta nghĩ muốn chuyển chức trở thành pháp sư, không biết là có hay không có thể được chứ? Ngạch, cái này hả? Ta ngược lại thật ra không quá đề cử. Ồ, tại sao? Người không phải mới vừa nói pháp sư rất mạnh sao? Alex gật đầu một cái. Nói ra một phen giải thích không sai. Pháp sư xác thực rất mạnh. Pháp sư chỗ mạnh đó là có thể lực đông đảo. Pháp sư ma pháp trải qua mấy trăm năm phát triển, đã bao gồm tất cả lực lượng hệ thống, vô luận là hỗn độn, bóng tối, thánh quang vẫn là truyền thống ảo thuật, toàn bộ đều có thể thông qua ma pháp tới sử dụng được. Nhưng là, thiếu sót cũng là như vậy, bởi vì pháp sư hệ thống pháp thuật quá mức khổng lồ. Nghĩ phải học tất cả ma pháp cơ hồ là không có khả năng. Phần lớn pháp sư đều sẽ sở trường phe. Tỉ như ta chính là bí pháp hệ, trừ sở trường cái kia phe ở ngoài. Nhiều nhất học một chút thông dụng cấp thấp ma pháp, nhưng là như vậy thì xuất hiện một cái vấn đề. Đơn độc hệ thống pháp sư dễ dàng bị khắc chế, bởi vì pháp thuật chủng loại đặc biệt đa dạng. Đơn độc pháp thuật thường thường cũng không thể đối phó tất cả địch nhân. Hơn nữa còn có rất nhiều pháp thuật đều là sinh hoạt thường ngày dùng. Cho nên pháp sư xã hội phân công hệ thống phi thường rõ ràng. Không chỉ có đủ loại phái hệ pháp sư để hoàn thành bất đồng công tác. Tỉ như chế tạo, thu thập, nghề phục vụ, còn có chuyên môn chiến đấu pháp sư. Đặc biệt học tập chiến đấu ma pháp tới coi như lính tác chiến sử dụng. Mà phổ thông pháp sư nói, sức chiến đấu liền tương đối đau chứng. Nhất là một chút hậu cần bộ môn pháp sư. Học phần lớn đều là sinh sản loại pháp thuật, căn bản không có sức chiến đấu gì. Đến trên chiến trường hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Liền giống với Alex, dầu gì cũng là cấp chuyên gia chính thức pháp sư. Bên người cũng không thiếu pháp sư giáo sư cùng số lượng cao pháp sư học đồ. Kết quả gặp phải đánh bất ngờ thời điểm toàn bộ học viện đều chịu khổ chu diệt. Cho nên tại thế giới Ariel, cường đại pháp sư đặc biệt mạnh, mà yếu gà pháp sư cũng đặc biệt yếu. Hết thảy đều do pháp lực cường đại trình độ, nắm giữ pháp thuật bao nhiêu tới quyết định. Nếu muốn lớn lên thành một tên cường đại pháp sư, nhất định phải trải qua thời gian dài tu luyện cùng học tập mới được. Mà Sở Ca trước mắt cái tình huống này, hiển nhiên không quá có thể có loại điều kiện này. Cuối cùng Alex tổng kết nói, cho nên trừ phi ngươi có thể tới chúng ta học viện đi tiếp thu chính quy ma pháp học tập, khổ tu mấy năm, sau đó sẽ đi chiến đấu pháp sư học viện học bổ túc chiến đấu chương trình học. Nếu không rất khó thật sự tạo thành sức chiến đấu. Sở Ca gật đầu một cái. Đây chính là một vấn đề. Hiện tại vấn đề là chính mình không thể nào tiếp thu được chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện. Chỉ có thể ở phó bản bên trong đánh sách kỹ năng. Kỹ năng này sách rơi dẫn vốn là thấp. Hơn nữa rơi kỹ năng gì hoàn toàn xem mặt. Chính mình muốn chọn pháp sư muốn thành hình có thể không phải là bình thường khó khăn. Xem như vậy chính mình vẫn là đến chọn thánh quyền sứ nghề nghiệp này à. Đầu tiên thánh quyền sứ là anh hùng nghề nghiệp. Nghe liền tương đối lợi hại. Thứ hai thánh quyền sứ sức chiến đấu thành hình tương đối dễ dàng. Bản thân chính mình cũng đã nắm giữ thế giới võ hiệp quyền pháp. Lại tùy tiện bộ bàn cái tăng ích loại kỳ tích liền có thể đi lên mãng rồi. Mặt khác có An huynh tiếp viện. Căn bản không cần sợ không học được cường lực kỳ tích. Tổng hợp đến xem, vẫn là thánh quyền sứ tương đối đáng tin một chút. Bất quá tạm thời hắn còn không cần xem xét cái vấn đề này. Bởi vì hắn DKP không đủ. Mở ra một cái nghề nghiệp lên cấp phó vốn cần 00 điểm DKP. Hiện trong tay hắn chỉ có 0 điểm DKP. Xem ra là thời điểm muốn mở ra một cái mới phó bản kiếm chút DKP rồi. Dĩ nhiên, phải là tại nghỉ ngơi sau đó mới nói. Trừ muốn chuyển chức ở ngoài. Sở Ca còn dự định cho chính mình thành lập một cái trụ sở mới. Dù sao mình sau đó càng ngày càng mạnh. Chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều. Hiện ở nơi này nhà trọ đảm nhiệm căn cứ đã không thật thích hợp. Chỉ là Alex cái này quỷ linh quản gia. Còn có sủng vật của mình tu mã đều không có biện pháp tùy tiện mang đi ra ngoài. Vừa vặn chuyến này trở lại mang theo mấy triệu đô la. Chuyển đổi thành nhân dân tệ chừng mấy ức đây. Chính mình cũng coi là ngàn tỷ phú ông rồi. Mua khối địa đắp cái căn cứ vẫn rất có cần thiết. Bất quá loại chuyện này Sở Ca mình là lười đến làm. Cho nên trực tiếp tìm thủ hạ làm định rồi. Sở Ca suy nghĩ. Trực tiếp đem quỹ lưu trữ Itapo chỉ thị đầu cuối móc ra. Ấn xuống một cái triệu hoán nút ấn. Phốc một cái. Vô căn cứ triệu hoán ra một người lớn sống sờ sờ tới. Cái kia Alex nhìn trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân đây là. Báo cáo. Quỹ lưu trữ Itapo cấp 2 làm viên Monica hướng ngươi báo cáo. Lần này gọi tới làm viên lại còn. Là người nữ. Mái tóc dài màu đen. Thân cao chân dài, rất là mắt sáng, nhắc tới đặc công bên trong nam đều dài hơn lẫn nhau phổ thông. Ngược lại là nữ tính đặc công, mỗi một người đều dáng vẻ rất đẹp. Xin hỏi có gì phân phó sao? Sở Ca gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ta dự định tại thành phố Huyền Ca phụ cận thành lập một cái trụ sở. Yêu cầu mua một khối thích hợp đất, cho ngươi 5 triệu đô la dự tính. Hiện đang giúp ta giải quyết nó. Là chủ nhân, cái kia Monica nói lấy, lập tức ngồi trước máy vi tính bắt đầu lục soát nổi lên tài liệu tương quan. Nhìn lấy Monica hăng hái 10 phần, Sở Ca lại trực tiếp trở về nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn mặc dù tinh lực vượt xa người thường, cái này mười mấy tiếng máy bay ngồi xuống vẫn là rất mệt mỏi. Nhưng mà cái này một cảm giác mới ngủ không tới một nửa. Sở Ca liền bị hệ thống âm thanh đánh thức. Gợi ý của hệ thống. Ariel Phoenix triệu hoán ngươi gia nhập. Quỹ lưu trữ Itapo. Phó bản. Có tiếp nhận hay không triệu hoán? Nhắc nhở. Lần này triệu hoán vì triệu hoán phù triệu hoán. Người đem lấy linh thể hình thái xuất hiện. Tình huống gì? Sở Ca xoa xoa con mắt, nhìn lấy chung quanh một vùng tăm tối. Cái kia hệ thống âm thanh một lần nữa vang lên. Gợi ý của hệ thống. Ariel Phoenix triệu hoán ngươi gia nhập quỹ lưu trữ Itapo. Phó bản, có tiếp nhận hay không triệu hoán? Nhắc nhở, lần này triệu hoán vì triệu hoán phù triệu hoán. Người đem lấy linh thể hình thái xuất hiện. Sở Ca lần này cuối cùng tỉnh táo lại. Là, chính mình trước thành lập một cái phó bản. Hiện tại có người đánh cái này phó bản. Muốn triệu hoán chính mình đi hỗ trợ đánh BSS nữa nha. Không tệ, không tệ. Rốt cuộc phải bắt đầu có DKP vào sổ rồi. Phải nói thành lập phó bản chỗ tốt lớn nhất. Chính là có thể lưu lại triệu hoán phù giúp người đánh phó bản kiếm DKP rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.